Không nghĩ tới thực lực của chị dâu vậy mà cũng lợi hại như vậy. Kinh ngạc qua đi, tinh thần của bốn người rung động mạnh. Tuy nhiên, bọn họ làm sao biết được rằng người xuất thủ đâu phải là Tiêu Nhược Hy mà là Hy Nguyệt trong cơ thể của Tiêu Nhược Hy. Hy Nguyệt, Diệp Trần cũng là trọn vẹn sửng sốt một lúc lâu mới hét lớn một tiếng. Nhanh như chớp vọt tới trước mặt đạo bóng mờ màu vàng kim đã rất mờ nhạt kia. Hy Nguyệt, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi làm sao ngốc như vậy? Người khác không rõ ràng. Diệp Trần há lại sẽ không biết. Lấy trạng thái tàn hồn bây giờ của Hy Nguyệt, cưỡng ép thi triển, linh hư phá, tuy rằng đủ để tiêu diệt ma tổ. Thế nhưng thần hồn của cô ta tất nhiên sẽ bị bao tổn thận lớn. Thậm chí sẽ vĩnh viễn không có cách nào khôi phục lại như cũ. Chỉ sợ không bao lâu sẽ phải hồn phi phách tán. Đạo bóng mờ màu vàng kim xinh đẹp kia lại hướng về phía Diệp Trần mỉm cười. Diệp Trần, huynh không cần phải khổ sở. Lúc trước ta sử dụng Nguyệt Quang Bảo dám đưa huynh rời đi thì đã mang quyết tâm quyết tử. Bây giờ sống lâu thêm được thời gian dài như vậy, lại còn có gì không vừa lòng đây này. Huống chi, ta vốn không thuộc về thế giới này, vẫn luôn bị lực lượng quy tắc có chỗ bài xích. Chờ huynh sau khi trở về tu chân giới, nhất định phải nhớ đi tìm ta 800 năm trước, đó mới thật sự là ta. Sau khi nói xong lời nói này, tàn hồn của Hy Nguyệt càng trở nên phai mờ hơn, giọng nói càng ngày càng yếu, cuối cùng chậm rãi nhắm hai con ngươi lại, giống như một cơn gió là có thể thổi cô ta tán đi bất cứ lúc nào. Không, Hy Nguyệt, ta sẽ không để cho nàng chết. Tuyệt không? Diệp Trần giống lớn một tiếng, lật bàn tay một cái, Thôn Thiên Đỉnh được gọi đi ra ngoài. Thu, tàn hồn Hy Nguyệt lập tức được Diệp Trần hút vào bên trong Thôn Thiên Đỉnh. Chủ nhân, đạo tàn hồn này quá mức suy yếu. Cho dù là ở bên trong không gian trong đỉnh của ta chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Áo Duy Tư khí linh của Thôn Thiên Đỉnh mở miệng nhắc nhở. Điểm này, Diệp Trần tự nhiên hiểu rõ hơn so với ai khác. Kế trước mắt, chỉ có thể nhanh chóng tiến vào tu chân giới nói không chừng có thể tìm được biện pháp giải cứu Hy Nguyệt. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần hận không thể ngay lập tức chạy tới dưới chân Everest từ thông thiên lộ tiến vào tu chân giới. Tuy nhiên, dưới lửa công tâm lại thêm trước đó cưỡng ép thân thể tiêu hao. Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy hai mắt tối đen. Phốc, sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn, trên người Diệp Trần truyền đến một cỗ cảm giác suy yếu cực độ. Tính cả khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Lại là hiệu quả nghịch sinh bách chuyển cuối cùng đã đến cực hạn. Tiểu tử này giống như bị trọng thương. Nhanh, mọi người thừa cơ hội này giết chết hắn. Nhiều cường giả của ma giới ở xung quanh sau khi thấy cảnh này, tinh thần của mọi người lập tức chấn động, thi nhau hô to gọi nhỏ, bắt đầu ra tay với Diệp Trần. Muốn chết, tâm tình của Diệp Trần vốn đã kém tới cực điểm, lập tức quát lên một tiếng lớn. Lại mạnh mẽ nhấc lên một hơi chân nguyên, trực tiếp xiết vào trong đám cường giả của ma giới kia. Bành bành bành, Diệp Trần trong cơn giận dữ, xuất thủ không lưu tình một tấc nào. Mỗi khi xuất ra một quyền một cước thì sẽ có một tên cường giả của ma giới bị đánh nổ. Trốn, mau trốn, mọi người thấy Diệp Trần vẫn uy mãnh như cũ thì lập tức dọa đến thi nhau bỏ chạy tứ tán. Còn muốn chạy, muộn. Diệp Trần thúc giục tốc độ tới cực hạn, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, thẳng đến giết sạch toàn bộ cường giả của ma giới mới chịu ngừng lại. Phốc, sau khi giết sạch tất cả mọi người, Diệp Trần lập tức phun ra một ngụm máu tươi nữa, sau đó ngả ngửa trên mặt đất ngay lập tức ngất đi. P.S. ta thích nào? Chương thứ 3, bước vào tu chân giới nào? Cuộc hành trình cứu lấy Hy Nguyệt. Trở lại những nơi quen thuộc trong 800 năm. Cách chương.